Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, Bại Thiết Tu La. Miểu sát, miểu sát, miểu sát. Lúc này phía dưới người xem hô to, liền Trần Tam đều lau một vệt mồ hôi. Hắn bắt đầu hối hận đầu năm lạng hắc ám tinh thạch đặt cược Bạch Vũ. Quả nhiên, ngay tại hắn sinh ra tiếc nuối đồng thời, Bạch Vũ trực tiếp bị cái này Tu La chi kích cấp hiên phi. Mà ở tại trên thân, trong nháy mắt tràn ngập một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái này đạo thương miệng theo ngực trái trực tiếp hoa đến phải bụng chỗ. Lúc này Bạch Vũ, thế nhưng là ngàn trượng chi thân, có thể đem một vết thương bị thương sâu như thế. Có thể thấy được Thiết Tu La một kích này cường đại. Thậm chí, lúc này Bạch Vũ đều đã bắt đầu tại thổ huyết. Thiết Tu La khẽ nhíu mày. Hắn dường như cảm thấy chỗ không đúng, nhưng là lại không nói được cảm giác. Tự nhiên có chỗ không đúng. Bất quá lúc này bầu không khí tương đối cao tăng, không có người xem đi suy nghĩ, mà hắn cũng tại toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu. Tự nhiên không có suy nghĩ nhiều thi. Kỳ thật nếu như người bình thường chịu dạng này nhất kích, cái kia chỉ sợ trực tiếp liền sẽ không chịu nổi bị hất bay ra ngoài. Nhưng là Bạch Vũ lại không có. Cái này đã nói lên một vấn đề. Cái kia chính là Bạch Vũ cũng không có thụ bao nhiêu thương tổn. Hiển nhiên tất cả mọi người không có phát hiện điểm này. Có thể đỡ ta nhất kích. Có thể đỡ ta đệ nhị kích a. Quần ma loạn vũ. Lúc này Thiết Tu La, tóc đen phấn khởi, mà này trong tay đại kích, không ngừng trên không trung phủi đi mà ra. Bất quá một lát, toàn bộ không gian thì tràn ngập trên trăm đạo kích ánh sáng. Những thứ này kích quang u đen như mực, lóe ra một loại thần tính quang mang. Lúc này toàn bộ bầu trời đều bị kích chỉ cho bầy khắp. Nhận thua đi, không nhận thua thì chỉ có tử vong. Cũng không phải là nói đấu trường lôi đài thi đấu sẽ không có người tử vong, nếu như cả hai thực lực sai biệt quá lớn, đối phương có thể nhất kích miểu sát chính mình. Cho dù là có trận pháp chi lực phân biệt, nhưng là vậy cần một cái thời gian. Ngay tại trận pháp chi lực phán đoán đối phương mặc niệm nhận thua trong nháy mắt, đối phương khả năng sớm cũng bởi vì công kích cường đại, nhất kích trực tiếp đem nhục thể của hắn tính cả nguyên thần đều cấp sụp đổ. Lúc này Bạch Vũ, thân hình trong nháy mắt lại biến nhỏ lại. Lúc này thân ảnh của hắn hóa thành người cao lớn nhỏ, mà ở tại lòng bàn chân tràn ngập một lôi đình chi quang, mà theo đạo ánh sáng này gia nhập, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên. Cho dù có trên trăm đạo kiếm quang, Bạch Vũ cũng ung dung xuyên qua. Cho dù là Thiết Tu La, lúc này cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có thủ đoạn như thế. Phía trên người xem cũng tập thể trợn mắt hốc mồm. Bất quá lúc này mọi người trong nháy mắt lại bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Có tranh đấu, chàng diện này mới đầy đủ đặc sắc. Bọn họ vừa tưởng rằng nghiêng về một bên cục diện, nhưng là hiện tại phát hiện cũng không phải là một chuyện như vậy. Trần Tam sách tại cổ họng phía trên tâm cũng trong nháy mắt thả trở về. Chỉ ít hắn nhìn thấy hy vọng. Thiết Tu La càng phát giác quỷ dị. Hắn phát hiện vô luận hắn như thế nào công kích Bạch Vũ, Bạch Vũ hoặc là bị thương không nặng, hoặc là thì là có thể miễn cưỡng né qua công kích của mình. Lúc này Thiết Tu La thậm chí đã cảm giác được tự thân pháp lực bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa. Hắn bắt đầu chiến đấu mấy trận, vốn là có chỗ tiêu hao. Hiện tại cùng Bạch Vũ chiến đấu, so tiến về phía trước mấy người cùng nhau chiến đấu đều muốn cố hết sức. Giết. Lúc này hắn trực tiếp sử xuất hắn bản mệnh thần văn đến. Đạo này thần văn vừa ra, ở tại sau lưng trong nháy mắt nhảy bắn ra một thanh ngập trời đại kích đến. Mà này kích xuất hiện, làm cho hắn chỉnh cá nhân thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực của hắn chỉ ít tăng lên 50%. Bạch Vũ lúc này cũng có vẻ kinh ngạc. Đạo này thần văn lại là phụ trợ tính thần văn. Hắn âm thầm đoán chừng một chút, nếu như đạo này thần văn tác dụng ở trên người hắn, hắn thậm chí có thể cùng thần vương cảnh cường giả lượn vòng một lát. Có thể thấy được loại này tăng phúc đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tu La chi kích, tại loại này tăng phúc phía dưới, Thiết Tu La trong nháy mắt sử xuất hắn gửi tới mạnh nhất kích. Một kích này phối hợp hắn bản mệnh thần văn, làm đến Thiết Tu La thực lực trong nháy mắt nhanh nhẹn thần linh cảnh phạm trù. Thẳng đến nửa bước thần vương. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Lúc này người xem. Điên cuồng. Bọn họ cũng cảm nhận được lúc này Thiết Tu La trên thân nhảy lên khí thế tới. Mà lại lúc này Tu La chi kích. Trực tiếp cao đến 5.000 trượng. Bạch Vũ người thường kia lớn nhỏ thân thể. Căn bản không đáng chú ý. Giống. Lúc này Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn lúc này. Cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Hắn tấn thăng đến thần linh hậu kỳ về sau. Còn không có theo thần linh cảnh cường giả trong tay cảm nhận được qua uy hiếp. Hôm nay là lần đầu tiên. Hắn lúc này. Cũng không dám nữa ẩn tàng thực lực của mình. Thực lực của hắn trực tiếp bộc phát ra. Trên người hắn có bạch quang phun trào. Từng tầng phù văn lực lượng tràn ngập tại hắn mặt ngoài thân thể. Mà hắn viêm long trường thương đồng dạng hóa thân mấy ngàn trượng. Sau đó toàn thân hắn 7,3 triệu cân lực lượng bạo phát. Lại thêm viêm long trường thương 108 vạn cân lực lượng. Làm đến lực lượng của hắn trong nháy mắt đạt đến tiếp cận 8,1 triệu khoảng cách. Tuy nhiên như thế, Bạch Vũ lại không có nghĩ qua phải dùng hắn thần văn. Bởi vì Thiết Tu La tuy nhiên mạnh, nhưng là còn chưa thể làm cho hắn dùng ra thần văn. Nhục thể của hắn lực lượng, đã miễn cưỡng có thể ngăn trở một kích này. Hắn muốn cũng là loại này, miễn cưỡng. Chỉ có dạng này, hắn thực lực chân thật, mới không dễ dàng bị bại lộ. Chí ít, hiện tại sẽ không bị bại lộ. Hắn còn không có kiếm tiền kiếm lời đầy đủ đâu. Làm sao lại cho phép chính mình cứ như vậy đem thực lực cấp bày ra. Ầm ầm, có tiếng nổ lớn truyền đến. Một kích này thậm chí làm cho toàn bộ lôi đài vòng bảo hộ đều ẩn ẩn có chấn động chi ý. Có thể thấy được một kích này mãnh liệt. Một cỗ cuồng bạo linh lực ở bên trong mở ra. Toàn bộ bầu trời tại Tu La chi kích dưới một kích này. Dường như hóa thành vô biên hắc ám. Trong bóng tối, lại có vô số ánh sáng vang lên. Từng đạo thiết huyết vị đạo dường như tới từ địa ngục đồng dạng. Cái kia cỗ đập vào mặt khí tức, làm cho Bạch Vũ thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này trên người hắn phù văn không ngừng bị những thứ này thiết huyết chi khí cấp hướng đoạn. Dường như cũng là vô số binh lính tại trùng phong đồng dạng. Mà khí tức của hắn, tại sự dội rửa này phía dưới, chậm rãi suy yếu xuống tới. Lúc này lôi đài tràn ngập tại một vùng tăm tối ở giữa. Thậm chí cũng là những thứ này người xem đều thấy không rõ lắm tình hình bên trong tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này có người xem hò hét. Trần Tam một trái tim đồng dạng nhấc lên. Mà tại một đoạn thời khác, to lớn hắc ám trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Cuồng bạo linh lực yên tĩnh trở lại. Một bóng người xuất hiện ở giữa sân. Hắn lúc này khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Mà ở tại trên thân, tràn ngập trăm ngàn đạo vết thương. Có từng tia huyết dịch từ trong đó chảy ra. Trong nháy mắt lại hội kết vết máu. Sau đó vết máu cấp tốc chóc ra. Lộ ra bên trong quăng nộn ra thịt tới. Làm sao có thể? Thiết Tu La La thất thanh. Đạo này công kích cường đại cỡ nào? Chỉ có hắn tự mình biết. Dựa vào đạo này công kích, hắn thậm chí có thể theo nửa bước thần vương cường giả trong tay đào thoát. Đến mức thần linh cảnh cường giả, tử tại một kích này bên trong, không có 50 người, cũng có 30 người. Thế mà hung hăng như vậy nhất kích, lại bị chặn. Tuy nhiên Bạch Vũ trên người có trăm ngàn đạo vết thương. Nhưng là hắn cảm giác được, lúc này Bạch Vũ thụ thương cũng không nặng. Những vết thương kia, thì cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lúc này Bạch Vũ, từng bước một hướng về Thiết Tu La đi tới. Tốc độ là như thế kiên định có lực. Ta nhận thua. Thiết Tu La thanh âm tuy nhiên không lớn. Nhưng lại để tất cả người xem đều hoảng sợ. Trong nháy mắt nghẹn ngào mắng to Thiết Tu La. Bởi vì bọn hắn đều là mua Thiết Tu La thắng. Thiết Tu La cười khổ không thôi. Hắn cũng muốn thắng. Nhưng là hắn hiện trong thân thể không có hơi có chút pháp lực. Đợi đến Bạch Vũ thật đi đến trước mặt hắn thời điểm. Chỉ sợ hắn trong nháy mắt sẽ bị oanh thành một đống thịt nát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.